Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, linh hoạt, cực điểm thốn chảm, thanh âm quen thuộc ở tất thần quân vang lên bên tai. Để cho hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhất tôn giống như chiến thần vậy bóng dáng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu tiên là thấy một cước đem hắc hổ cho đoán bay lên. Sau đó vung lên tràn ngập khí thế cự kiếm. Hóa thành một đạo chòi ánh mắt mang vỗ xuống. Tia sáng này để cho hắn có chút không mở mắt nổi. Có chút chói mắt, nhưng hắn vẫn đem cái này tư thế oai hùng cho hằn sâu ở trong mắt. Cự kiếm hung hăng vỗ xuống. Một kiếm liền đem cái này thật lớn hắc hổ cho chém thành hai khúc. Hắc hổ thống khổ kêu rên một tiếng. Liền biến thành hai tiết. Lúc này vong hồn đại trận triệt đề bị phá hư. Theo mì thái thấy là không ít người tu luyện biểu tình kinh hoàng. Bao trùm ở trên người bọn họ hắc vụ cứ như vậy biến mất. Không có chút nào thừa lại. Không có bực này dưới sự bảo vệ. Bọn họ lực lượng liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Điều này sao có thể? Hắn làm sao sẽ linh hoạt như vậy? Trước đó hóa thân làm hắc hổ thần quân trợn mắt hốc mồm. Nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp. Gầm nhẹ nói. Một lần nữa kết trận. Mơ tưởng. Lâm Hiên đại cước đã qua đạp một cái. Rút kiếm đã qua bổ ngang đi. Lại là một đạo chòi ánh mắt mang vỗ tới. Không cách nào địch nổi kiếm quang hóa thành một đạo đường vòng cung. Dài đến mấy ngàn trượng phạm vi đi bốn phía khuếch tán. Vạn sát thần vực cùng bá long thần vực người tu luyện. Đem con mắt trừng thật to. Biểu tình kinh hoàng cũng vặn vẹo. Tưởng hoàng sợ hô to một tiếng. Nhưng là bị kiếm này mang nuốt mất xuống. Trong chớp mắt thì có rất nhiều người tu luyện chết ở Lâm Hiên dưới kiếm. Trốn. Hắc hổ thần quân xoay người bỏ chạy. Hắn nơi nào còn có thể bận tâm nhiều như vậy. Chẳng qua Lâm Hiên sớm đã theo dõi hắn. Nơi nào sẽ để cho hắn đào tẩu, tình nguyện để những người khác người tu luyện chạy thoát, cũng sẽ không để cho cái này hắc hổ thần quân chạy trốn. Đây mới là quân chủ lực, muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên đã qua một bước, dễ dàng liền ngăn ở hắc hổ thần quân phía trước, vung lên cự kiếm liền vỗ xuống, khí che sơn hà, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Hắc hổ thần quân không có chờ chết, đối mặt bổ xuống cự kiếm, không có ngồi chờ chết, ngược lại thì đón thân công kích đi, dùng hắn ngũ tử thần quân lực lượng, cũng không được cảm giác mình gánh không được một chiêu này. Trên tay hắn phóng xuất ra từng đợt hắc, nhanh chóng ở sau người hóa thân làm nhất tôn màu đỏ đen ma thần. Đây chính là kết hợp lên vong hồn bộ tộc võ học lực lượng. Lâm Hiên cặp mắt vĩ đại trong toát ra ánh mắt trào phúng. Cự kiếm tốc độ nhưng không thay đổi. Ở trên thân kiếm mang vào ở trên một đạo hỗn độn chi lực. Đây chính là triệt để khắc chế vong hồn bộ tộc lực lượng. Liền cái này điểm công kích há có thể như hắn mắt. Hết thảy đều ở Lâm Hiên như đã đoán trước. Cự kiếm nặng nề vỗ xuống. Cả kia ma thần cùng người đều bị nhất kiện chém thành cho tàn. Hắc hổ thần quân liền dãy dụa cơ hội cũng không có. Cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Tất thần quân, còn có thể lập tức kết trận chứ? Lâm Hiên trên tay không có nhàn rỗi. Nhanh chóng vung cự kiếm. Kẻ thu hoạch chung quanh thành phiến người tu luyện. Có thể, tất thần quân lập tức một lần nữa kết trận. Gãy mất chân khôi phục lại. Nhưng tổng thể tiểu nhất vong. Một vạn người là duy trì đại trận này. Có thể phát huy ra đại bộ phận hiện nay tất thần quân có khả năng thi triển thực lực. Coi như là ngâm nước một nửa. Vẫn có thể kết trận. Chỉ là lúc đó cự nhân sẽ không lớn như vậy. Uy lực dĩ nhiên là không có mạnh như vậy. Một vạn người là đại đa số tứ ngũ tử thần quân. Có khả năng cho thấy tối đại hóa lực lượng. Quá nhiều cũng không tốt thao túng. Hoàn toàn chính là dư thừa. Lâm thần quân. Thật sự là quá nhiều cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi nói. Phỏng chừng vừa rồi chính là ta chết. Tất thần quân cảm kích không thôi. Không nghĩ tới bản thân sẽ bị Lâm Hiên cứu. Vừa rồi lưu loát động tác. Đem hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không vụng trộm tu luyện qua. Hoặc là võ thần cho hắn tu luyện. Nhưng cái này không có đạo lý a. Đây chính là Thiên Vũ Thiên Thần tuyệt học kia mà. Nói như vậy là không chuyện ra ngoài. Bất quá bây giờ tối đa chính là ngoại chuyện phía trước mấy tầng. Phía sau cũng không có truyền đi. Mặc dù bây giờ ở vào nguy nan dưới tình huống. Nhưng hắn vẫn có giữ lại. Huống hồ coi như toàn bộ cho. Phía sau cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Không cần phải nói tạ ơn. Còn rất nhiều địch nhân. Lâm Hiên không có nói nhảm nhiều. Lập tức liền là phi thân tiến lên tiếp tục chém giết. Không chút do dự liền đánh về phía mặt khác cái hắc lang bên kia. Tốc độ cực nhanh quả thực so với kia hắc lang đều phải linh hoạt. Cái này hắc lang thần quân thấy Lâm Hiên biểu hiện. Đi theo liền cẩn thận. Nhưng cẩn thận nhưng không có chỗ nào sai. Lâm Hiên một bả liền nhào tới. Huy kiếm chính là đi mặt đất rạch một cái. Mấy ánh kiếm cắt đi qua. Giống như mấy đạo hồng quang. Hắc lang thần quân lập tức liền nhảy dựng lên. Nhẹ nhõm liền tránh thoát công kích này. Kế tiếp Lâm Hiên nhưng chế tạo xảy ra ngoài ý muốn động tác. Một bả liền bỏ lại trong tay cự kiếm. Tay không liền nhào tới. Hai tay mang theo vài phần lôi quang. Hóa thành một đạo thiên lôi. Một bả liền tóm lấy cự đầu lớn. Hắc lang sững sờ. Hắn cũng không biết Lâm Hiên làm sao tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Then chốt vẫn bỏ lại vũ khí. Cho ta ngược lại. Lâm Hiên bắt lại đầu. Nhắm ngay mặt đất chính là mang đến hung hăng ném qua vai. Ầm ầm một tiếng. Hắc lang bị đập cái lộn chổng vó lên trời. Té bên trong người tu luyện cũng choáng không ngớt. Mặt ngoài thân thể hắc đều có chút tiêu tán. Kém chút đại trận này liền tản mất. Chết. Sau đó hắn giơ lên bàn chân khổng lồ chính là đi hắc lang trên thân đạp một cái. Một cú đạp nặng nề đạp xuống đi. Dùng hết lực khí toàn thân. Kèm theo một trận đất rung núi chuyển. Hắc lang liền bị một cước này cho dẫm lên tán. Ngoại trừ hắc lang đại trận tản mất bên ngoài. Không ít người tu luyện càng là trở thành dưới chân hắn vong hồn. Người cứu mạng a, trốn a, trốn a, thật đáng sợ. Chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản a. Chạy mau, chạy mau. Rất nhiều người tu luyện xoay người bỏ chạy. Đại trận bị phá xuống. Vậy bọn họ tự như cùng tiểu hài tử vậy. Tay trói gà không chặt. Mặc cho xâm lược. Sự thực xác thực như thế nào? Lâm Hiên cự trưởng đi xuống vỗ. Hóa thành sắc bén trưởng phong nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đem một đám người lớn đè trên mặt đất. Càng là một quyền phía dưới. Lôi quang thiểm nháy, như đồng hóa thân là lôi, quyền như sấm đánh, lôi tiếng nổ lớn, nhanh như tia chớp liền lắc tại hắc lang thần quân trên thân. Một kích đập thành trọng thương, trong nháy, lại là một cái thần quân bị diệt xuống. Linh hoạt thân pháp để cho không ít người cũng há hốc mồm. Người khác đều giống như tập tễnh học theo vậy, Lâm Hiên lại có thể chạy, xem cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực cùng Thiên Vũ thần vực người tu luyện đều phải linh hoạt một bậc. Đây là tình huống gì? Võ thần đệ tử xác định là lần đầu tiên thao túng hôm nay vũ cuồng thần. Thiên lôi thiên thần cũng há hốc mồm. Quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ thiên thần hỏi. Ta xác định là lần đầu tiên truyền thụ cho hắn. Nhưng thao túng được quen như vậy luyện. Vậy thì thật là quá nghịch thiên, ta chỉ có thể nói hắn ở năng lượng trên sự khống chế. Phải so với người khác ưu tú rất nhiều. Hoàn toàn giao thân xác mỗi địa phương. Cũng cho tế hóa vận chuyển. Thiên Vũ thiên thần kinh ngạc nói. Chỉ có thể nói hắn lực lượng tinh thần. Đạt đến tầng lớp rất cao lần. Tình huống này cũng ngoài võ thần dự liệu. Chợt lộ ra vui mừng nụ cười. Ta tiểu sư đệ này. Quả nhiên là một thiên tài. Ngoặc kép. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer, hết chương.